Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, vô hạn phách lối. Ngang ngược, một bên Ngũ Khải nhíu lại mày rậm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng biểu lộ, nếu không phải là bởi vì Lý Tiểu Ngọc là Diệp Thiên Bằng hữu, hắn trước đó căn bản không có khả năng xuất thủ cứu Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi. Trên đời này, trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn lại tất cả mọi người sinh tử, đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Thiên vỗ vỗ Lý Tiểu Ngọc bả vai, cười một tiếng, an ủi, Tiểu Ngọc, nhanh đi nhìn xem Khả Nhi tỉnh lại không có. Hết thảy đều đi qua, ngoan, nghe thúc thúc lời nói. Thúc thúc mua cho ngươi đường ăn. Nghe được Diệp Thiên lời này, Ngũ Khải kinh ngạc đến kém chút thổ huyết. Nếu không phải Diệp Thiên cùng năm đó tà thần có cái này giống như đúc thân hình cùng thanh âm, hắn rất khó đem trước mắt Diệp Thiên cùng tà thần liên hệ đến cùng một chỗ. Năm đó tà thần đó là cái gì tồn tại? Một lời không hợp, giết giết giết, vô hạn phách lối, ngang ngược. Ai dám đối với hắn bất kính, chỉ có một con đường chết. Hỉ nộ vô thường, đại phát thiện tâm lúc lại tại mùa đông đem trên thân áo bông đưa cho ăn xin dọc đường khất cái. Ác tính mãnh liệt lúc chỉ có giết hại cùng máu tươi mới có thể lắng lại hắn lửa giận. Tà tính 10 phần, không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Ngũ Khải năm đó cùng tà thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Đối tà thần chi danh, đến bây giờ mang trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trong mắt của hắn, tà thần cũng là giết hại cùng cuồng vọng đại danh từ. Mà lúc này Diệp Thiên, thế mà hiểu được vẻ mặt ôn hòa an ủi tiểu nữ hài. Giờ phút này, Ngũ Khải mộng bức, năm đó hắn xem không hiểu tà thần. Hiện tại hắn liền càng thêm xem không hiểu Diệp Thiên đến tột cùng là cái dạng gì người. Lý Tiểu Ngọc rất không cam tâm, a một tiếng. Rời đi Diệp Thiên ôm ấp, khiếp đảm liếc liếc một chút Ngũ Khải, lại tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, chạy đến Lan Khả Nhi trước mặt, đem Lan Khả Nhi đánh thức. Lan Khả Nhi sau khi tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy hồ đồ, nhấp nháy trong mắt, còn mang theo trong suốt nước mắt, trên mặt nước mắt vẫn còn lộ ra quyến rũ mê người. Mắt thấy Lan Khả Nhi lại muốn khóc ra thành tiếng, Lý Tiểu Ngọc phốc phốc cười, Khả Nhi không có việc gì, ngoan ngoãn a, có đại thúc ở đây, không ai dám thương tổn ngươi. Lý Tiểu Ngọc trong nháy mắt hóa thân thành chi tâm đại tỷ tỷ, đem Lan Khả Nhi ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lan Khả Nhi phía sau lưng, không ngừng ôn nhu an ủi. Lúc này Diệp Thiên tiếp vào Lan Hoa gọi điện thoại tới. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, may mắn Lan Khả Nhi bình yên vô sự, nếu không chính mình thật đúng là không cách nào cùng Lan Hoa bàn giao. Tỷ, ta không sao. Diệp Thiên để Lan Khả Nhi cùng Lan Hoa trò chuyện. Lan Khả Nhi nhỏ giọng hướng điện thoại di động đầu kia Lan Hoa báo bình an. Làm nghe xong Bảo Tiêu hồi báo xong Thiên Long biệt viện phát sinh sự tình về sau, kiên cường như Mã Hồng Phong dạng này lão đại cũng trong nháy mắt toàn thân run rẩy, co quắp ngã xuống đất. 9 cái bạch ngân cấp cao thủ toàn quân bị diệt, Chấn Môn Thần Lôi Chấn Thiên thảm bại, Mã Long chết bởi Diệp Thiên chi thủ, hơn nữa còn là ngay trước Lôi Chấn Thiên mặt bị tươi sống cắm xuống mặt đất. Cái này 3 cái tin tức làm cho Mã Hồng Phong tinh thần sụp đổ. Hắn phất tay đem Bảo Tiêu quát lui về sau. Không đến 1 phút đồng hồ, một người hộ vệ khác lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão gia, Tàng Bảo các tàu ngộ Mã Vương gia đám người kia cướp sạch. Chúng ta thủ vệ, không ai sống sót. Tin tức còn không có hồi báo xong, Mã Hồng Phong phát ra ngao một cuống họng thét lên, mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Tàng Bảo các bên trong cất giữ Mã gia gần đến nay 100 năm tất cả chân bảo, mỗi một kiện không nói là giá trị liên thành, nhưng cũng là có giá trị không nhỏ đồ vật. Mã Hồng Phong một hôn mê, dáng người xinh xắn lanh lợi bảo tiêu, nâng lên một trương tinh xảo thuần mỹ gương mặt, đen lúng liếng đôi mắt xung quanh chuyển một cái, khóe miệng càng là hiện ra một vệt tà tiếu, thả người nhảy một cái, đem trong thư phòng treo ở vách tường mười mấy tấm danh quý tranh chữ hái xuống. Lúc này phát đại tài, mua đám đồ chơi này, nhất định có thể mua cái cỡ lớn chết. Sau đó liền có thể cùng Diệp Thiên ca ca vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn hưng phấn sinh. Hì hì ha ha, nghĩ đến chỗ này, còn có chút tiểu kích động đây. Chấm ngoặc kép, trở lại Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh Ngô Quý Phúc. Vẫn cảm thấy không yên lòng, nhiều lần do dự về sau, bấm Hình Vũ ra điện thoại, uyển chuyển đưa ra yêu cầu. Mời Hình Vũ gia đi thần tinh đại khách sạn hầu ở Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ bên người. Hình Vũ gia tuy nói là Ngô Quý Phúc thư ký, nhưng lấy Hình Vũ gia Hình gia đại tiểu thư thân phận, Ngô Quý Phúc cũng không dám vênh mặt hất hàm sai khiến, đùa nghịch lãnh đạo tính khí, đặc biệt là muộn như vậy phía trên còn mời Hình Vũ gia vì chính mình làm việc, càng làm cho Ngô Quý Phúc không ngừng hướng Hình Vũ gia bồi tội giải thích. Hình Vũ gia vẫn là trước sau như một thông tình đạt lý, không chút do dự đáp ứng Ngô Quý Phúc an bài, tắt điện thoại về sau, đổi một bộ quần áo, thì vội vàng rời nhà, thẳng đến thần tinh đại khách sạn mà đến. Thần tinh đại khách sạn, trong phòng khách, thời gian đã đến 10 giờ tối. Bởi vì phát sinh Hoàng Tam Nương đến cửa đại náo sự kiện, Hàn Phỉ tâm tình rất hạ, gần như không làm sao nói, mà Trương Lệ Lệ cũng rất biết điều hầu ở Hàn Phỉ bên người. Từ đầu rồi cuối duy trì trầm mặc, lúc này, đột nhiên nhớ tới tiếng chuông cửa, Trương Lệ Lệ mở cửa xem xét, lại là một trận vàng nhạt đồ công sở Hình Vũ gia. Tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Nga mi nhạt quét, mũi ngọc thẳng tắp, môi hồng răng trắng, thanh thuần thanh nhã khí chất, đập vào mặt, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Vũ gia, làm sao ngươi tới? Trông thấy Hình Vũ gia, Trương Lệ Lệ cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Hình gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, tuy nhiên so ra kém Trương gia, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trương Lệ Lệ cùng Hình Vũ gia hai người hữu tình. Hình Vũ gia tuổi tác so Trương Lệ Lệ lớn hơn vài tuổi, lại thêm lại đi theo Ngô Quý Phúc bên người làm việc, bất luận là khí chất vẫn là khí chàng đều so Trương Lệ Lệ lộ ra càng thành thục ổn trọng một số. Đối mặt Trương Lệ Lệ vấn đề này, cho dù Hình Vũ gia cùng Trương Lệ Lệ là hảo tỉ muội, nàng cũng sẽ không nói ra tình hình thực tế, chỉ là ngon ngọt cười. Ta nghe nói sư muội trong nhà gặp phải một cái bát phủ, cố tình gây sự, cho nên tranh thủ thời gian chạy đến xem sư muội, nói không chừng còn có thể giúp đỡ một chút bận bịu đây. Dù sao người nhiều lực lượng lớn nha. Nói chuyện, Hình Vũ gia liền hướng trong phòng khách đi tới. Nghe được Hình Vũ gia thanh âm, Hàn Phỉ cũng là có chút điểm bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nàng biết Hình Vũ gia là thụ người nào ủy nhiệm, nhưng sắc mặt vẫn là tận lực biểu hiện thân mật dịu dàng, không muốn để Hình Vũ gia cảm thấy khó chịu. Tạ sư tỷ hảo ý, ta không sao. Hàn Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, đáp lại Hình Vũ gia. Trương Lệ Lệ dù sao cũng là thế gia đại tộc xuất thân người, thấy một lần Hình Vũ gia lớn như vậy buổi tối còn tới thăm nhìn Hàn Phỉ, trong lòng nhất thời thì đoán được một số manh mối, nhưng cũng không nói phá. Theo Trương Lệ Lệ, cho dù Hình Vũ gia là xuất phát từ Ngô Quý Phúc chỉ thị, Ngô Quý Phúc đơn giản cũng là muốn thông qua những thứ này tiểu động tác đến đòi đến Diệp Thiên niềm vui, từ đó được đến Diệp Thiên che chở mà thôi. Nhìn lấy chính thân thiết trò chuyện với nhau Hàn Phỉ cùng Hình Vũ gia, Trương Lệ Lệ trong lòng âm thầm đắc ý. Si ngốc nghĩ đến, ta chủ nhân thật đúng là rất lợi hại, để nhiều người như vậy nịnh bợ hắn. Ta cùng hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Có dạng này chủ nhân là ta vinh hạnh. Chẳng qua là khi Hình Vũ gia đưa ra tối nay phải bồi tại Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ bên người yêu cầu lúc, hai nữ đều là sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hình Vũ gia. Hình Vũ gia không có chút nào lộ ra xấu hổ khó chịu biểu lộ, ngược lại càng lộ ra bình tĩnh thong dong, cười nói, ta một người ở tại trong căn hộ thẳng nhàm chán, cùng các ngươi hai cái ở cùng một chỗ cũng có thể nói một chút, đánh ra một ít thời gian. Sư muội, người cái kia sẽ không cự tuyệt ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu a. Nói chuyện, Hình Vũ gia lung lay Hàn Phỉ cánh tay, như cái tiểu nữ hài giống như ôn nhu làm nũng nói. Hàn Phỉ cười một tiếng, trong lòng tựa như gương sáng, mặt ngoài lại giả vờ giả vịt đáp lại nói, đương nhiên có thể. Thừa cơ hội này, thật tốt cùng sư tỷ liên lạc một chút tình cảm. Hàn Phỉ đã làm ra quyết định, cho dù Trương Lệ Lệ có dị nghị, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không tiện nói ra, bà nữ mang tâm sự riêng, câu được câu không trò chuyện. Theo gần đây siêu mẫu tại tê trên đài té ngã dẫn phát bàn tán sôi nổi, lại cho tới ba màu nhà trẻ cặn bã giáo viên say sưa ngon lành nói nhiệt bá kịch dân chúng danh nghĩa, thậm chí còn cho tới quốc tế cục diện chính trị biến hóa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm chảm tiên đế hay.